Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 784. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ còn 4, 5 ngày nữa là đến cuối tháng 6, kỳ kiểm tra kết quả thi đại học sắp diễn ra. Nhưng lúc này, trên chuyến bay trở về thành phố Ninh Bắc, tâm trí của Oanh Oanh đã hoàn toàn đặt ở nơi khác. Cô cảm thấy một sự bất an lan tràn trong lòng, tim đập dồn dập hơn bình thường. Thẩm Dư Huệ nhận ra điều đó, anh đưa tay nắm chặt lấy tay cô, giọng trầm ổn. Oanh Oanh, đừng lo lắng, có anh ở đây. Ánh mắt kiên định của anh khiến cô an tâm hơn đôi chút. 2 tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Ninh Bắc. Vừa bước xuống, hai người đồng loạt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm trọng. Hơi thở âm u, một làn khí tà quái nồng nặc tràn ngập trong không khí, đến mức ngay cả ở sân bay cũng có thể cảm nhận được. Oanh Oanh siết chặt tay, lẩm bẩm, nặng nề quá, đây là hướng của Tháp Long Tuyền. Tháp Long Tuyền cách sân bay khoảng 30 km, vậy mà bầu không khí u ám này đã lan đến tận đây. Nếu đến gần tháp thì không biết tình hình còn tệ đến mức nào. Không ai chần chừ, cả hai lập tức lên xe, hướng thẳng về phía Tháp Long Tuyền. Trên đường đi, Oanh Oanh gọi điện cho Bàng Thụ Minh. Tình hình ở Tháp Long Tuyền thế nào rồi? Bàng Thụ Minh nhanh chóng trả lời. Dương Lão là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường. Những cư dân sống gần đó đã bắt đầu sơ tán. Hơi thở âm tà tràn ra từ dưới lòng đất, không giống như trước đây, mà còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn. Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha. Giọng ông càng lúc càng căng thẳng, sở đặc biệt đã điều động lực lượng đến hỗ trợ, hiện đang trên đường tới thành phố Ninh Bắc. Oanh Oanh, cô và Thẩm Dư Huệ sau khi đến nơi đừng hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên hãy quan sát tình hình đã. Oanh Oanh siết chặt điện thoại, sắc mặt trầm xuống. Chúng tôi biết rồi, Phó Cục Bàng, chúng tôi sẽ cẩn thận. Cúp máy, cô quay sang nhìn Thẩm Dư Huệ. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt sâu thẳm đã sớm ngưng tụ lại một tia sắc lạnh. Bất kể ở đó có thứ gì chờ sẵn, họ nhất định phải đến xem cho rõ ràng. Không ai ngờ rằng bên dưới Tháp Long Tuyền lại ẩn chứa hơi thở âm u dày đặc đến vậy. Điều đáng lo ngại hơn là nó đột nhiên bắt đầu rò rỉ. Tại sao? Oanh Oanh cũng quen biết Dương Lão, người mà Phó Cục Bàng nhắc đến. Ông là đồng nghiệp cũ trong sở đặc biệt, tuổi tác đã cao, năm nay đã ngoài 80. Hiện tại, ông đã lui về sống an nhàn tuổi già, tu vi không cao, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự biến đổi của hơi thở âm u. Gần đây, Dương Lão nhận ra luồng khí này xung quanh Tháp Long Tuyền trở nên nồng đậm hơn hẳn. Không chỉ vậy, cư dân sống gần khu vực này cũng bắt đầu gặp chuyện lạ. Có người chỉ đi ngang qua Tháp Long Tuyền rồi về nhà đã phát sốt, toàn thân rét run. Một số trường hợp nghiêm trọng thậm chí còn tử vong. Cách chương.